Ta chăn nuôi ở thời đại Nguyên Thủy. Chương 48, chia tách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức tên thủ lĩnh liền sai hơn 20 người truy lùng loài, có vẻ như hắn đã chú ý đến sự nghiêm trọng của vấn đề này. Còn Ito và Kabu đang ngồi thảo luận về vấn đề chiến thuật và cách phát triển của bộ tộc về sau. Nếu mạnh mà ở đây nhìn thấy hai tên này nói một cách thành thạo như vậy chưa hết còn bày ra chiến thuật phát triển, chắc chắn sẽ tức đến nổ phổi. Ở tộc sao các ngươi không đề xuất cho ta biết mà sang tộc khác các ngươi lại đề xuất ra. Ở một nơi nào đó cách vùng đầm lầy ngàn dặm, nhóm của Irun do vì bị khủng long đuổi nên bị chia tách, hiện tại là Irun và Guki đi cùng nhau, còn hai người kia chạy thục mạng không chú ý khu xung quanh nên bị lạc nhóm. Trong một hang động nào đó Irun và Guki đang trốn. Này, Guki, ngươi thử ngó ra xem nó đi chưa? Guki ngó đầu ra xem thì cảnh vật xung quanh như chìm vào yên lặng. Thậm chí một cái lá rơi xuống cũng nghe thấy được. Bỗng nhiên lúc này một cơn gió thổi qua, kèm theo đó là tiếng cạch, có vẻ như vừa có thứ gì dẫm lên một cái cành cây khô khiến cho nó bị gãy. Nghe thấy tiếng động, Guki ngay lập tức chạy vào trong. Nhìn thấy Guki chạy vào trong, trên mặt còn hiện ra một nét hoảng sợ, như vậy Irun biết chắc tình hình bên ngoài con khủng long kia vẫn chưa đi. Ở bên ngoài tiếng động vừa gây ra đó là một con khủng long ba sừng. Do vì đang kiếm đồ ăn đi ngang qua khiến Guki lầm tưởng rằng con khủng long ăn thịt kia vẫn còn ở lại rình hai người bọn họ. Đợi một lúc bên ngoài không còn tiếng động, lúc này Irun mới nói tiếp. Này, Guki, ngươi lại ra thêm lần nữa đi, có khi lần này là nó đi rồi đấy. Có, con kẹt vừa nãy ta ra rồi, giờ đến lượt ngươi. Ngươi lại còn đòi ta đi thêm lần nữa, ăn gì mà khôn vậy? Irun mặt không biểu tình, hắn tưởng lần này có thể lừa thêm một phát nữa. Nhưng hắn không muốn đi ra, thế là bắt đầu công phu sư tử ngoạm. Ta là đội trưởng của cái nhóm này. Ở đây ta là người có quyền lớn nhất. Thủ lĩnh đã tin tưởng ta và giao chức đội trưởng này cho ta. Không lẽ ngươi lại định chống lại lời nói của thủ lĩnh? Guki chỉ nói lại một câu khiến Irun rơi vào trong im lặng. Thủ lĩnh là thủ lĩnh, ngươi là ngươi, ngươi lạm dụng quyền lực, mà thủ lĩnh lại là người ghét nhất kẻ nào lạm dụng quyền lực sai khiến người khác. Ở tộc tất cả mọi người đều là có quyền bình đẳng hết, không ai hơn ai, mà ngươi lạm dụng quyền lực có tin hay không về ta, mách lèo thủ lĩnh. Thấy tình hình không ổn sắp bị lật kèo, Irun bèn nói lại. Ấy, bình tĩnh người anh em. Chúng ta đều bình đẳng, không có quyền sai ai. Nhưng thủ lĩnh giao cho tôi là đội trưởng thì tôi là người có tiếng nói lớn nhất, đến tôi cậu cũng không nghe thì cậu nghe ai? Guki lại bắt đầu quay sang giảng giải cho Irun biết chức vụ và trách nhiệm của đội trưởng. Irun, ngươi có biết chức vụ đội trưởng và trách nhiệm của nó không mà ngươi lại nói nhiều vậy? Đội trưởng là người luôn đi đầu trong nhiều lĩnh vực, là người có trách nhiệm bảo vệ đồng đội mỗi khi cần thiết. Không phải là trốn tránh như ngươi. Người anh em vậy là cậu lại không biết rồi, đội trưởng lại có nhiều quyền hành nhất đội. Nếu đội trưởng chỉ định ai thì người đó phải đi và không có một câu phàn nàn nào. Mà cậu hở ra một tí là phàn nàn này nọ. À, thế bây giờ ngươi muốn tranh luận đúng không? Được thích thì ta chiều. Ấy, người anh em lại sai rồi, có vẻ như là cậu hiểu sai ý tôi rồi. Thay vì chúng ta ngồi đây chửi nhau cãi nhau thì tại sao chúng ta không di chuyển ra bên ngoài xem? Nó đã đi chưa? Ai ra xem? Guki thấy vậy bèn nói lại. Cả hai, Irun nói. Có lẽ cả hai người ra xem là một cách nhanh nhất để không phải tranh luận với nhau tốn thời gian. Hai người lại ngó cái đầu ra bên ngoài. Lần này khác với lần trước là có một đàn khủng long tam giác đang ăn gần đó. Nhìn thấy loài này ăn thực vật, lúc này Irun và Guki thở phào một hơi nói. May quá lần này là loài ăn thực vật không phải ăn thịt, nếu ăn thịt chắc chúng ta là người bị thịt mất. Nói xong hai người lại đi về hướng đông tìm hai người kia. Có vẻ như hai người chạy vẫn là nhanh nhất, Irun vẫn chưa kịp phản ứng mà hai người đó đã mất tích rồi. Hộc hộc hộc, dừng, dừng lại một chút, có vẻ như chúng ta chạy quá xa đội rồi. Hui. Hui quay lại chỉ còn thấy mỗi Flo, không khỏi dâng lên ý niệm. Thôi oảng rồi. Hai người dừng lại một gốc cây lớn ngồi phân tích xem mình chạy hướng nào để đi lại về hướng đó tìm Irun và Guki. Nhưng khi đó hai người chạy thục mạng không chú ý hướng đi nên giờ cũng không biết mình đã đi đường nào. Họ chỉ nhớ được lần cuối là thấy Irun gần con khủng long đó nhất, chỉ còn cách hơn 10 mét là đến, nên trong ý niệm của họ là Irun hoảng rồi. Người tiếp theo là Guki, chỉ cách nó khoảng 15 mét nên khả năng hoảng cũng rất cao. Nên giờ hai người họ chắc chắn rằng mình đang mang trọng trách lớn cho cả tộc. Này, hui, hai người kia khả năng cao là oảng rồi, nên có thể anh em mình là người mang hy vọng cuối cùng cho tộc đến lúc tỏa sáng rồi. Hui cũng ngầm gật đầu như là đã chấp nhận lời nói của Flo là đúng. Hai người họ đứng lên quyết định đi về hướng Tây. Hát xì. Hai người Irun và Guki hát xì cùng lúc thầm nghĩ. Hình như có người nói xấu. Nhớ nhung, mình, cách chương.